Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, đồng bệnh tương liên. Như ra súng lục, Luffy bỗng nhiên vung ra quả đấm của mình. Nhìn Luffy cực nhanh đưa dài cánh tay của Lâm Thiên, trên mặt rốt cuộc biến hóa, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thế, Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Luffy cùng A công kích tất cả đều gặp không? Đang lúc mọi người cực kỳ trong ánh mắt, Lâm Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại Luffy trước mặt. Luffy nhất thời lại càng hoảng sợ, lui về sau mấy bước. Sau đó tay cánh tay duỗi một cái, lần nữa đánh ra một đạo như ra súng lục. Liền Luffy bây giờ tốc độ công kích, đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói như sên bò đi một dạng. Coi như bế lấy con mắt, Lâm Thiên đều có thể chuẩn xác tránh thoát. Ở Lâm Thiên chuẩn xác nhẹ nhàng hơi nghiêng, tránh thoát Luffy nắm tay lúc, Luffy lần nữa hét lớn một tiếng, rất nhanh lay động cánh tay mình. Cao su súng săn. Đối mặt cái này không đoạn thoáng hiện nắm tay, Lâm Thiên trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhẹ nhàng vươn tay, khinh hồ một tiếng cấm tham chính. Đây là có chuyện gì? Làm sao tay của ta không thu về được, bất kể là nắm đấm kia, còn là cánh tay kia, tất cả đều tĩnh ngừng trên không trung. Dù cho Luffy sứ mệnh hướng về sau túm, nhưng cũng chỉ là đem cánh tay mình kéo dài. Phía sau công tới A thấy như vậy một màn, trong lòng thầm nghĩ nói, cái này nhân loại, cư nhiên cùng Luffy giống nhau, là năng lực trái ác quỷ giả. Đa Đan nhẹ giọng nói với Gap, Gap, ngươi lần này sự tình có thể có điểm không công bình. Cái này Lâm Thiên phải là được khen là hải quân tối cường thiên tài vị kia a. Ngoặc kép, đối với Gap ở hải quân bên trong chức vị, còn có một chút bí ẩn đồ đạc, Đa Đan đều biết đạo nhất chút. Cho nên lúc đó trên báo chí chứng kiến tin tức này về sau, Đa Đan cũng đã đem Lâm Thiên tên này nhớ kỹ. Không sai, Gap gật đầu đáp, hắn ở 3 năm trước đây trở thành đệ tử của ta. Ở hải quân tổng bộ rèn luyện 1 năm, lại đang đại hải trình ngây người 2 năm. Hiện tại hắn quân hàm đã là hải quân chuẩn tướng, mà chiến lực đã đạt được hải quân thiếu tướng trở lên. Tư, chấm ngoặc kép, nghe được Gap, Đa Đan không khỏi hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt khiếp sợ và tò mò nhìn giữa sân cùng Luffy cùng A đại chiến Lâm Thiên. Vốn tưởng rằng được khen là hải quân tối cường thiên tài, ở cộng thêm có Gap giáo dục, cái này Lâm Thiên thực lực hẳn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cư nhiên mạnh tới mức này. Chiến lực đạt tới hải quân thiếu tướng, còn là 13 tuổi, thảo nào. Hải quân tổng bộ những đại lão kia cùng thế giới chính phủ sẽ hắn vì hải quân tối cường thiên tài. Nghĩ lại, Đa Đan thấp giọng nói ra, thực lực mạnh như vậy, ngươi lại còn muốn bọn họ Luffy cùng A hai người bọn họ chiến thắng hắn. Hai người bọn họ thực lực bây giờ tại sao có thể là hắn đối thủ? Gap có chút nghiêm túc trả lời, chính là bởi vì như vậy, ta chỉ có Lâm Thiên hảo hảo ngược ngược hai người bọn họ, để bọn họ chặt đứt trở thành hải tặc tâm tư. Dừng một chút, Gap kế tục nói ra, ta đem hai người bọn họ ở lại chỗ này, liền thì không muốn để bọn họ đi thượng hải kẻ trộm con đường. Có thể hiện tại sự tình diễn biến thành như vậy, ta có lúc đang suy nghĩ đây là số phận sao? Ai? Đa Đan khe khẽ thở dài, một lần nữa đem ánh mắt phóng ở trong sân. Đối với Gap suy nghĩ trong lòng, không nên nhiều lời. Nàng đã có thể đại khái đoán được, vù vù, cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió. Lâm Thiên trở tay một quyền, trực tiếp dùng nhục quyền tiến lên đón A trong tay hai canh thập tự đan chéo ống nước. Một hồi tiếng ông ông, cùng Luffy giống nhau, A toàn thân đều ở đây Lâm Thiên lực lượng hạ run rẩy, thân hình bay rớt ra ngoài, trong tay cụ ống nước đều kém chút không cầm được. Luffy, nhận trợ, A la lớn. Cầm trong tay một cây cụ ống nước nhưng hướng Luffy, bịch một tiếng, thân thể trùng điệp quẳng xuống, trên mặt đất trượt cách xa mấy mét. Luffy một cái nhảy lên, một bà tiếp được cụ ống nước, vội vã lui lại, thẳng đến cánh tay mình duỗi không xa, nhìn phía trước Lâm Thiên, hai chân buông lỏng, cả người nhất thời hướng phía Lâm Thiên bay đi. Cao su hỏa tiễn, xem ta chiêu này. Lắp phi cử trong tay cụ ống nước, la lớn, phía sau ấy cũng bỏ người lên, hướng phía Lâm Thiên công kích, tiền hậu giáp kích, không gian chi kiếm, Lâm Thiên tay trái nhẹ nhàng nắm chặt. Một bả xanh đen trường kiếm màu đen chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Mà lúc này, Lắp phi cùng ấy cũng đã tới Lâm Thiên trước mặt, nhảy lên thật cao, hướng phía Lâm Thiên công tới. Soạt một tiếng, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên thân ảnh đã từ vừa rồi vị trí tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã tại Lắp phi trước mặt. Trong tay hắc kiếm đang đặt ở Lắp phi trên vai, sắc bén kia hắc sắc mũi kiếm dính sát Lắp phi cổ. Nhìn một màn này, ây bật người dẫn theo cụ ống nước liền muốn xông lên đi. Có thể còn chưa đi lên, liền phát hiện không thích hợp. Trong tay cụ ống nước trọng lượng không đúng. Cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai trong tay ống nước đã chỉ còn lại có một ít khúc. Mặt vỡ ra bóng loáng lề sách, không một không ở hiện lên. Những thứ này là Lâm Thiên dùng trong tay kiếm làm thành. Lâm Thiên chậm rãi rút về trong tay mình hắc kiếm, nhẹ nhàng vung lên, cái chuôi này đột nhiên xuất hiện hắc kiếm, lại là thập phần đột nhiên từ Lâm Thiên trong tay tiêu thất. Ngược lại nói ra khỏi một câu để mọi người khiếp sợ lời nói. Ta thua, đây là chàng không có một chút công bình quyết đấu, cho nên ta thua. Lúc đầu còn ăn hiếp Lâm Thiên, đột nhiên thu hồi vũ khí, còn toát ra một câu nói như vậy. Nhất thời tất cả mọi người hôn mê, không ai rõ ràng Bạch Lâm Thiên vì sao làm như vậy. Dừng một chút, Lâm Thiên nhỏ bé cười nói ra, ở cái này chủng địa phương, không phải thích hợp hai người các ngươi sân khấu, trên biển khơi chỉ có là cường giả chân chính sân khấu. Nhớ kỹ, ta sẽ ở đại hải trình chờ các ngươi. Mặc dù không biết Dorian Thiên vì sao làm như vậy, nhưng ấy trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười. Tự tin nói ra, yên tâm, ta sẽ đi đại hải trình. Chờ đến lúc đó ở gặp mặt cũng sẽ không là loại cục diện này. Lắp phi cũng ngay cả vội vàng nói, ta cũng trở về, ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Đến lúc đó ta nhất định có thể đem ngươi đánh bại. Phải không? Lâm Thiên âm thầm tự hỏi. Đối với cùng thân phận của hải quân, ở đại hải trình bên trên cùng bọn họ chạm mặt, Lâm Thiên rất là chờ mong. Ba người các ngươi xú tiểu tử. Gáp giận giữ thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Thiên trong lòng ngật đáp một cái, toát ra một câu, xong đời. Vừa rồi chỉ lo được ý nghĩ của chính mình, kém chút đem gặp cùng hắn giao phó sự tình nhìn. Vốn định muốn Lâm Thiên ngược bọn họ, để Lắp phi cùng ấy trích khó trở ra. Không nghĩ tới cuối cùng này, Lâm Thiên cái này cái xú tiểu tử toát ra như vậy nói mấy câu, còn cổ vũ bọn họ đi làm hải tặc, còn nói cái gì ở đại hải trình ở gặp mặt. Gáp tức giận trong lòng có thể nghĩ, cảm nhận được phía sau mãnh liệt sát cơ. Lâm Thiên không có mơ tưởng, trực tiếp lấy bỉ thế còn nhanh gấp đôi tốc độ, hướng bên cạnh tránh đi. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, vừa rồi Lâm Thiên đứng thẳng chỗ, Gáp nửa ngồi thân ảnh của xuất hiện, toàn bộ mặt đất đều ở đây Gáp lực lượng dưới, run rẩy dữ dội đứng lên, từng đạo vết rách to lớn xuất hiện tại trên mặt đất, phảng phất mạng nhện. Xem ra liếc mắt Lâm Thiên tránh thoát phương hướng, Gáp thân ảnh cũng là lóe lên, trong nháy mắt liền đuổi Lâm Thiên, phát hiện Gáp đuổi theo, Busosoku Haki. Hiểu biết sắc Haki một cái liền phát hiện phía sau Gáp nắm đấm hướng đầu mình đập tới. Lâm Thiên thân hình dừng lại, bỗng nhiên xoay người lại một cái, giơ lên bị khí phách bao trùm hắc quyền, đón Gáp nắm đấm mà lên. So bỉ lực lượng, Lâm Thiên khẳng định không phải Gáp đối thủ. Điểm ấy Lâm Thiên cũng biết, nhưng Lâm Thiên còn biết đạo nhất điểm, Gáp tốc độ là chính mình mấy lần. Chính mình rất khó tránh thoát Gáp công kích, chỉ có trước mặt mà lên. Thình thịch, ầm ầm, giống như lưu tinh từ trên cao rơi đập khí thế. Hai cái quả đấm trùng điệp đụng vào nhau, nắm tay đụng nhau ra. Lực lượng cường đại phát tiết ở trong hư không. Không khí chung quanh mãnh liệt đụng đụng, Không khí chính là điện tích ở va chạm dưới, phát sinh từng đạo thiểm điện, kèm theo từng đạo lôi minh tiếng ầm ầm. Đồng thời, một cổ cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng tỏa ra đi. Hai người chu vi mấy người ôm hết to đại thụ, trong nháy mắt gãy thành vô số khối. Lúc đầu rậm rạp tùng lâm nhất thành phiến ngã xuống. Sóng xung kích lấy tốc độ cực nhanh đi tới Lắp Phi đám người trước mặt. Đứng ở kháo tiền Lắp Phi, một cái đã bị thổi bay ra ngoài. Ấy ngay cả vội vươn tay ra, bắt lại Lắp Phi cổ áo của. Cái này hai người đang bị thổi đi ra ngoài. Ấy ngay cả vội vàng nắm được một cây đại thụ vài gốc. Thân thể trốn ở cái này cự đại vài gốc về sau. Tránh né trùng kích, cố sức lôi kéo, đem Lắp Phi cũng kéo đến vài gốc hậu. Phía sau này sơn tặc thực lực còn không có Lắp Phi cùng ây mạnh. Ngay cả một tia dừng lại cũng không có. Trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Đa Đan có biết gáp thực lực. Một kiến tình huống không đúng. Vội vã lôi kéo Makino đi tới một cái khỏa sau đại thụ. Dùng thân thể của chính mình bảo vệ Makino. Dù sao Makino chính là một cái bình thường người. Hoàn hảo Lâm Thiên cùng gặp cũng biết hai người bọn họ lực phá hoại quá lớn. Hai người chiến đấu địa phương hơi chút xa cách nơi này. Không phải chỉ bằng những cây to này có thể đỡ không được lực lượng của hai người. Sóng xung kích tán đi. Tránh né Lắp Phi đám người. Cũng từ từ kịp trách né địa phương đi ra. Đứng ở gò núi thượng. Hạ mặt hai người chiến đấu chẳng cảnh thu hết vào mắt. Lúc đầu vẻ xanh biếc vội vã rừng rậm. Xuất hiện cái mấy chục thước phương viên không tròn. Toàn bộ mặt đất đều bị ngủm mấy tầng. Màu đen nhạt bùn đất. Còn có chôn sâu với trong đất nham thạch. Nhìn một màn này. Bốn người không khỏi ngược lại hút lãnh khí cùng vẻ mặt kinh ngạc. Makino bị dọa đến dùng hai tay che miệng lại. Một màn này đối với nàng người bình thường này mà nói là thập phần kinh ngạc. Mà ở trong sân, gáp thân ảnh đứng ở tràng chính giữa. Lâm Thiên thì bị gáp đánh nằm trên mặt đất. Ngay cả nói chuyện cũng khí lực cũng không nguyện ra khỏi. Này, Lắp Phi, chúng ta đi nhanh một chút. Cái này lão đầu quá cường đại. Chúng ta nếu như còn ngốc tại chỗ này. Chúng ta nhất định sẽ thảm hại hơn, ây nhẹ giọng nói. Lắp Phi gật đầu, cũng liền mang cùng sau lưng ây, hướng bên cạnh chạy đi. Có thể động tác của bọn họ làm sao thoát được gáp ánh mắt của. Hừ, cái này hai cái xú tiểu tử, còn muốn nhân cơ hội trốn. Gáp hừ lạnh một thân, đơn chân vừa bước, mặt đất ở một cước này dưới, bật người đạp tan ra. Vô số vết rách như giống như mạng nhện xuất hiện tại mặt đất. Mượn này cổ lực phản tác dụng. Gáp cao cao phi lên. Chuẩn xác tin tức ở Lắp Phi cùng ây trước mắt. Đang chạy đi ây cùng Lắp Phi. Bị cái này dọa một cái. Khi thấy rõ trong khói mù là gáp hậu. Trên mặt kinh hách biến thành sợ hãi. Hai người vội vã hướng phía sau chạy đi. Gáp hô câu chửi thề. Trực tiếp đuổi theo. Nhất thời kêu thảm liên miên tiếng vang lên. A, ra ra, thình thịch. A, xú lão đầu, thình thịch. Ngoặc kép, cái này thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Kêu mấy phút đồng hồ mới ngừng lại được. Liếc nhìn nằm dưới đất ba người. Gáp vỗ tay một cái. Hai tay chống nạnh, hướng phía trên sơn tặc phòng nhỏ đi đến. Ba người các ngươi xú tiểu tử. Đêm nay liền cấp hảo hảo nằm ở chỗ này. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.